Mà Thế Đại trở về. Chương 1091, lầm đối tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ba, Sở Hàm vỗ tay nụ cười giống hồ ly giống như. Chúc mừng tiểu đội ba người tụ hợp. Hắn cũng cùng chúng ta cùng đi. Hai cái trăm miệng một lời thanh âm đồng thời vang lên. Từ Phong cùng Liệp Vương hai người đều là một mặt mộng bức. Sau đó cực không tình nguyện nhìn đối phương liếc một chút. Nhìn cái gì vậy? Ta theo ta lão đại ra ngoài làm nhiệm vụ. Ngươi đi theo làm cái gì? Từ Phong tiên phát chế nhân. Ta là Sở Hàm giá cao thuê tới người giúp đỡ. Ngươi tốt nhất khách khí với ta điểm. Đừng tưởng rằng ngươi cấp 7 ta cũng không dám đánh ngươi. Liệp Vương không cam lòng yếu thế. Nhìn lấy không ai nhường ai hai người. Sở Hàm khóe miệng quỷ dị nhất câu. Xem xét nụ cười này xuất hiện. Từ Phong cùng Liệp Vương đều là nói thầm một tiếng. Không tốt, đáng tiếc còn không đợi hai người bọn họ tới kịp nói chuyện. Đầu kia Sở Hàm thanh âm liền đã vang lên. Đã ngươi hai ai cũng không phục người nào. Vậy liền xem ai mở đường mở tốt thôi. Con đường này mình liền thẳng lấy đi. Hai người có thể bắt đầu. Nói xong Sở Hàm liền cười tủm tỉm nhìn lấy hai người. Từ Phong trực tiếp khổ mặt. Cả người đều như là tiết khí bóng ra. Liệp Vương tựa hồ là muốn cùng Lý theo tranh. Nhưng nghĩ đến cùng Sở Hàm tranh chấp hạ tràng. Cuối cùng chỉ có thể im miệng ngoan ngoãn nâng lên đại đao qua chặt dây leo. Bởi vì cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a quảng cáo. Tuy nhiên hai người này bị Sở Hàm kéo qua trừ làm việc. Còn không biết mục đích là cái gì. Càng không rõ ràng cái này là muốn đi làm cái gì. Trên đường đi Từ Phong cùng Liệp Vương hai người giao thế mở đường. Nhóm ba người lộ trình tốc độ tăng tốc rất nhiều. Hậu phương đường liếc mắt nhìn qua cũng hình thành một đường thẳng. Xem ra một đầu đường lớn tựa hồ sắp liền bị mở ra. Đồng thời tại dọc theo con đường này, ba người cũng gặp phải một số đi ngang qua dã nhân. Nói là dã nhân hoàn toàn không khoa trương. Dạng như vậy thật sự là cùng ban đầu dã nhân không có gì khác biệt. Có vẻ như là mặt thế bên trong bị buộc đến dã ngoại sinh hoạt người sống sót. Không có có đồ dùng sinh hoạt cũng không có quần áo. Liền lấy lá cây che kín thân thể. Rear mép tóc cũng lý loạn thất bát tao. Nhìn thấy bọn họ trong nháy mắt Sở Hàm còn cho là bọn họ không biết nói tiếng người. Cái này đám mọi khi nhìn đến ba người trên đường đi sở tác sở vi về sau. Nhất thời bị chấn kinh ở bên cạnh vây xem rất lâu. Sở Hàm ba người một đường đi về phía trước. Bọn họ liền một đường theo. Liên tục vài ngày như vậy về sau. Sở Hàm ba người sau lưng liền đã tụ tập khá nhiều số lượng dã nhân. Tựa hồ còn có cái gì bộ lạc danh hào ở bên trong. Bình thường liền ở tại nơi này đại hai bên đường rừng hoang bên trong. Lúc này Sở Hàm ba người làm ra đến động tĩnh. Đem bọn hắn đều dẫn ra. Thế là toàn bộ tràng diện liền dần dần trở nên tương đương hùng vĩ lại quỷ dị. Sở Hàm ba người phía trước một bên chặt một bên mở đường. Đám người kia liền xì xào bàn tán theo ở phía sau. Cùng Sở Hàm ba người duy trì khoảng cách nhất định. Thậm chí còn có người mang nhà mang người. Cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ chút cái gì. Đối với dạng này tình huống Sở Hàm cũng không để ý. Chỉ ít bọn họ chỉ là đơn thuần đi theo. Không có lên kiếm chuyện cũng không có áp quá gần. Bao quát ngủ ăn cơm đều hoàn toàn không có quấy rầy. Nửa đường bên trên thỉnh thoảng sẽ có cuồng hóa dã thú xuất hiện. Sau lưng đám người này mỗi lần đều như lâm đại địch. Mà khi Từ Phong cùng Liệp Vương hai ba lần đem dã thú giải quyết. Tiến tới để cùng ngày thức ăn phong phú về sau. Đám người kia liền bắt đầu ngồi không yên. Thế là, càng nhiều dã nhân không biết từ nơi nào xuất hiện. Có nam có nữ trẻ có già có. Một đường đi theo Sở Hàm ba người sau lưng. Có vẻ như cái này hai bên đường ở lại người toàn chạy đến. Một bộ theo định Sở Hàm ba người bộ dáng. Đồng thời vô luận ba người bọn họ hành tẩu như thế nào nhanh. Cái kia đám mọi đều có thể tại sau một đêm cùng lên đến. Bất quá đây cũng là tình huống bình thường. Người nào để trong này có thể hành lang đường liền một đầu. Ngày này sáng sớm Sở Hàm tỉnh lại. nhất thời phát hiện sau lưng đội ngũ lại lớn mạnh một nhóm. Sở Hàm không khỏi khóe miệng co quắp quất, thọc một chút Tử Phong nói: "Lão tử là muốn đi công chuyện, đám người này một đường đi theo đến có ý tứ gì?" Vấn đề là bọn họ không có nhau nhau cũng không có náo. Cứ như vậy không rên một tiếng theo ở phía sau. Chúng ta cũng không dễ đuổi đi à, Tử Phong cũng rất bất đắc dĩ. Đoán chừng là bị ta chiến lực rung động. Muốn đi theo một đường cầu bảo hộ ác quỷ. Rõ ràng là bị ta chiến lực chỗ chấn động. Liệp Vương phản bác Tử Phong quan điểm. Các ngươi chẳng lẽ liền không cho rằng bọn họ là nhận ra ta cái này đại danh nhân? Sở Hàm trợn trắng mắt nói, Tử Phong cùng Liệp Vương đều phiết tới khi không nghe thấy. Gặp qua Sở Hàm hình dạng người ít càng thêm ít, có thể nhận ra hắn mới là lạ, chớ nói chi là bọn này tại trong núi sâu ở lại người. Chỉ sợ căn vốn nên chưa nghe nói qua Sở Hàm cái tên này. Ngay tại ba người tranh luận bên trong, một lão giả bỗng nhiên từ trong đám người đứng dậy. Do dự một chút sau hướng về phía Sở Hàm ba người đường kính đi tới. Xem xét tình huống này, Sở Hàm ba người nhất thời liếc nhau, đều là nhíu nhíu mày. Lão giả bước đi run run rẩy rẩy, tiến lên hướng về phía Tử Phong cùng Liệp Vương mở miệng hỏi. Xin hỏi, hai vị cường giả, ta có thể hay không hỏi một vấn đề? Lão giả hỏi thăm đối tượng là Tử Phong cùng Liệp Vương. Ngôn từ bên trong cũng minh xác nói ra, cường giả, hai chữ, ngược lại là đem Sở Hàm cái này trên thực tế chủ quyền người cho gạt sang một bên. Đối với dạng này tình huống, Tử Phong cùng Liệp Vương đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó hai người vô cùng có ăn ý khoa trương cười to. Cười trước ngửa sau lật thậm chí bắt đầu nện đất, thật sự là bởi vì tình huống như vậy bọn họ thật sự là chưa từng gặp qua. Đồng thời tại thói quen Sở Hàm đã nói là làm, vô luận ở đâu đều là trong đám người cháy chút tình huống dưới. Lúc này lão giả đem Sở Hàm hoàn toàn không nhìn, loại này chênh lệch cảm giác quả thực quá buồn cười. Quảng cáo, Sở Hàm cũng không ngờ tới lão nhân này vọt thẳng lấy Tử Phong cùng Liệp Vương mở miệng. Liền cái con mắt đều không cho mình, lại nhìn thấy bên cạnh hai người này cười kinh thiên động địa như vậy. Sở Hàm lập tức liền mặt đen, hắn cảm giác được địa vị mình nhận khiêu khích. Ách, hai vị cường giả, các ngươi đang cười cái gì? Lão giả có chút tâm thần bất định, không biết như thế nào cho phải. Không phải có vấn đề à, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Sở Hàm trợn trắng mắt mở miệng, ngữ khí mang theo nồng đậm khó chịu. Chỉ bất quá hắn vừa nói, Tử Phong cùng Liệp Vương đều an tĩnh lại, có chút nghiền ngẫm nhìn lấy tên lão giả kia. Lão giả lập tức không có kịp phản ứng, chỉ là hắn có thể làm trong đám người cái thứ nhất tiến lên người nói chuyện. Tự nhiên có nhất định nhãn lực độc đáo. Khi nhìn đến Sở Hàm sau khi mở miệng còn lại hai người phản ứng lúc, nhất thời minh bạch chính mình lầm ba người này bên trong lão đại đối tượng. Chủ yếu là dọc theo con đường này đều là Tử Phong cùng Liệp Vương tại mở đường. Giết dã thú Sở Hàm cũng không động tới tay. Chỉ là trên đường đi theo phía sau hai người. Dẫn đến để cho người ta nghĩ lầm hắn hoàn toàn chỉ là cái người hầu. Lão nhân vội vàng chà chà mồ hôi. Làm được bản thân một mặt vũng bùn. Sau đó lúc này mới nhìn về phía Sở Hàm. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ngạch, ta là muốn hỏi. Ba vị cường giả làm sao hôm nay muộn một giờ còn chưa bắt đầu tiến lên a, liền vấn đề này. Sở Hàm mày nhíu lại dưới. Chúng ta khi nào thì đi, lúc nào không đi, cần nói với các ngươi hay sao? Đây cũng không phải, lão giả bị Sở Hàm không giận tự uy khí thế chỗ chấn. Càng thêm bắt đầu thấp thỏm không yên. Chúng ta bên kia có chừng 100 cá nhân, liền là có chút vội vã về nhà. Đã đi một nửa, lúc này dừng lại, cho nên tới hỏi một chút, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.